Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844. Siêu sao đại nổ mạnh. 12, canh 1, hiện trường việc hỏng bét. Lại là gọi điện thoại cấp Kiều Từ Từ bên kia làm cho Kiều Từ Từ lại đây. Lại là đánh cấp cứu điện thoại. Mạc Sơ Văn trợ lý đã muốn run run đánh Mạc ra điện thoại. Ngay từ đầu tới tham gia này tiết mục thời điểm, bọn họ không biết thôn này từ thế nhưng còn có cổ trùng loại này này nọ. Sau lại đã biết cũng không có nhiều để ở trong lòng. Nhiều lắm chính là cùng này xem trực tiếp người xem giống nhau cảm thán một chút Kiều Từ Từ thần kỳ. Bản sự, khả hiện trường bao gồm đạo diễn đều thật không ngờ. Mạc Sơ Văn thế nhưng cũng sẽ bị cổ trùng cắn được. Những người này như vậy cấp cũng tình có thể nguyên. Trước mắt Mạc Sơ Văn đều tình huống căn bản là không tính là hảo. Sắc mặt phiếm thanh, người đại diện nghĩ đến phía trước cái kia tiểu nam hài không có hơi thở. Đánh bạo bắt tay tiến đến Mạc Sơ xăm mình thượng. Này nhất thấu, cả người đều mộng đến. Hư ngồi dưới đất, sau một lúc lâu hoãn bất quá thần đến. Ra loại sự tình này, trực tiếp đương nhiên đương trường gián đoạn. Chẳng qua Diệp Thiều Hoa bọn họ này trực tiếp gian như trước nhân khí rất cao. Đạn Mạc Thượng khai máy tính đột nhiên hắc bình, nháy mắt liền mộng bước, một đám đều phi thường lo lắng Mạc Sơ Văn hiện trạng. Có chút nhân còn chạy tới này hắn trực tiếp gian soát Mạc Sơ Văn té xỉu. Đây chính là ở trực tiếp chung gặp chuyện không may. Khoảng cách nơi này không xa tổng đạo diễn cũng cuống quýt chạy đi lên. Sau khi nghe ngóng Mạc Sơ Văn hiện trạng, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ném tới. Có hay không liên hệ bệnh viện, phi cơ trực thăng liên hệ tốt lắm không có. Hắn cầm lấy một cái nhân viên công tác cổ hỏi, người nọ cuống quýt gật đầu. Đều liên hệ, chúng ta còn tìm Kiều Từ Từ lại đây, đối. Tìm Kiều Từ Từ, tổng đạo diễn cũng phản ứng qua tới nơi này là Miêu Cương thôn. Thôn lý nhân đa đa thiểu thiểu đều dưỡng cổ, Mạc Sơ Văn giả tình huống vừa thấy chính là cổ trùng vấn đề. Tìm bệnh viện không nhất định hữu dụng, phía trước cái kia tiểu nam hài chính là nàng chữa khỏi. Người hạ đi xem Kiều Từ Từ có tới không, đoàn người hoang mang rối loạn. Tràng thượng tối bình tĩnh hẳn là chính là Diệp Thiều Hoa. Nàng chính híp mắt đứng ở Mạc Sơ xăm mình biên xem tình huống của hắn. Vốn nàng còn muốn cấp Mạc Sơ Văn bắt mạch, bất quá hiện trường nhiều người như vậy khẳng định không hiếm lạ nàng liền. Nàng cũng không có ở phía sau nói chuyện, chính là theo đâu lý nhảy ra đến một cây ngân châm. Ở tự hỏi cái gì? Tối sốt ruột chính là Mạc Sơ Văn đoàn đội. Đúng lúc này, sơn hạ một đám người nói nhao nhao ồn ào ôm lấy Kiều Từ Từ lại đây. Đi theo bọn họ nhất lên vẫn là thôn lý thôn trường. Mạc Sơ Văn dù sao cũng là ở thôn lý bối cắn. Thôn trường cho dù tài tính bài ngoại, chuyện này hắn cũng muốn quản, cho nên cầm một cái cổ liền đi theo Kiều Từ Từ cùng tiến lên sơn. Từ Từ, ngươi tới được vừa lúc, mau nhìn xem Mạc ảnh đế tổng đạo diễn cuối cùng là gặp cứu tinh bình thường. Ngay cả bước lên phía trước lôi kéo Kiều Từ Từ cánh tay. Kiều Từ Từ trên mặt không thấy chút kinh hoàng sắc. Chính là thuần thục ngồi xổm xuống xem xét Mạc Sơ Văn thương thế. Cùng phía trước cái kia đứa nhỏ giống nhau. Sau khi xem xong, nàng ngẩng đầu hướng bên người vài người nở nụ cười một chút. Không cần lo lắng, không có việc gì, tái cổ trùng thượng loại này này nọ theo chúng ta phát sốt cảm mạo không có gì hai loại đương. Nhiên, bản lĩnh của ngươi chúng ta nhìn thấy quá, Lâm Trạch Diễn lập mã mở miệng. Bên người này hắn Bạch Hạo này hai tổ nhân cũng nhắm mắt theo đuôi theo ở Kiều Từ Từ phía sau. Nói xong tán thưởng còn có khen tặng mà nói. Một bên đứng Diệp Thiều Hoa nhìn Kiều Từ Từ còn có cái kia thôn trường. Không có mở miệng, Kiều Từ Từ còn có Bạch Hạo bọn họ trực tiếp màn ảnh không có liên quan. Chụp đến này một màn, còn có Kiều Từ Từ nói mà nói. Từ Từ vẫn là 6. Bất quá Mạc ảnh đế nhìn thật đúng là đáng sợ. Xảy ra chuyện dựa vào là không phải là chúng ta Từ Từ. Diệp Bình Hoa hẳn là cảm khái chúng ta Từ Từ cứu bọn họ một tổ. bằng không hôm nay bọn họ liền phải rời khỏi. Tuy rằng nghe được Kiều Tư Tư nói không có việc gì. Nhưng tổng đạo diễn xem Mạc Sơ Văn bộ dáng vẫn là lo lắng. Làm cho Kiều Tư Tư nhanh lên đem nhân liền tỉnh. Kiều Tư Tư cũng không có nét mực. Lập mã làm cho bên người nhân thối lui vài bước. Còn làm cho hiện trường đánh hảo ngọn đèn. Bên người thôn trưởng lập mã đem cổ buông. Làm cho Kiều Tư Tư lấy máu. Thôn trưởng, ngài trước nhìn xem. Kiều Tư Tư làm cho thôn trưởng trước nhìn xem Mạc Sơ Văn tình huống. Sau đó đối với trực tiếp kinh Nga đồ giải thích nói. Vị này là thôn lý thôn trường, cũng là Miêu Cương đại sư, có dưỡng cổ chứng, không dám không dám. Thôn này dài đối những người khác thập phần lạnh lùng, nhưng đối Kiều Tư Tư thập phần có lễ phép, ở Kiều tiểu thư trước mặt vẫn là ta bêu xấu. Loại này cổ trùng lão hủ chưa từng có gặp qua, nếu không ngươi, chúng ta toàn bộ thôn đều phải bởi vậy mà tao ương, hai người lẫn nhau khoa hai câu. Đạn ma thượng lại bắt đầu sao động. Có người nói không nghĩ tới nho nhỏ thôn thế nhưng ngọa hổ tàng long. Khó trách thôn lý nhân như vậy tính bài ngoại, nghĩ đến là có cao nhân tọa chấn. Cũng có người nói lên Kiều Tư Tư 666 đến. Thế nhưng cùng dưỡng cổ đại sư có thể ngang hàng tương xứng. Bởi vậy có thể thấy được Kiều Tư Tư đúng là cổ trùng thượng phi thường có chơi cho. Đạn Mạc Thượng có chút cảm thấy Kiều Tư Tư chỉ thú nhân cũng không có hoài nghi Kiều Tư Tư. Hai người vừa nói, một bên bắt đầu dẫn trùng, Kiều Tư Tư như trên thứ giống nhau, bắt đầu cấp chính mình lấy máu. Bên này chụp ảnh sư đều sau này lui từng bước, sau đó nhìn đến nhất đại phiến cổ trùng lại đây. Kiều Tư Tư bắt đến nhất trích sâu cứu nói là mẫu cổ. Sau đó phóng tới trong bát nghiền nát dùng hỏa thiêu. Đây là mẫu cổ, mẫu trùng tử rớt, Mặc Ảnh Đế trong cơ thể tử cổ cũng sẽ lập tức sẽ chết điệu, nhìn đến mẫu trùng thiêu thành cho tan. Kiều Tư Tư mới lau trên đầu hãn, cười ngẩng đầu, nàng cùng đại sư làm việc thời điểm, bên người những người khác đều là rời xa trạng thái, sợ một cái gì không tốt đã bị độc trùng cắn được. Hoàn hảo chúng ta lên núi thời điểm, Kiều tiểu thư nói cho chúng ta biết sơn thượng có độc trùng. Làm cho chúng ta cẩn thận một chút. Bạch Hạo CP lại một lần nữa cảm thán Bạch Hạo làm quyết định này có bao nhiêu chính xác. Bằng không chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau. Đến lúc đó bị cổ trùng cắn được liền là chúng ta, vài người khác cũng đều nói là. Mà cảm xúc sâu nhất chính là Lâm Trạch Diễn. Nhìn trực tiếp gian lại bay lên đến 300 vạn nhiệt độ. Trực tiếp vượt qua Diệp Thiều Hoa cùng Mặc Ảnh Đế. Hắn vốn liền cảm thấy chính mình cùng Diệp Thiều Hoa chia tay là đối. Trước mắt hơn may mắn chính mình lựa chọn, ở này hắn thời điểm nói lên Vu Cổ Sư khả năng không thảo hỉ. Nhưng này cái tiết mục khán giả đối Kiều Tư Tư biểu hiện ra ngoài thập phần kinh hỉ. Ngay cả hắn quốc dân độ đều cọ cọ thẳng trướng, ai có thể nghĩ đến Kiều Tư Tư là Vu Cổ Sư. Hết chương.